Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bữa nay tới chủ yếu là để thăm hỏi gia đình. Vì chưa kịp nói dứt câu thì ông ta đã chặn lời. Thôi được rồi, bữa nay tụi bạn không tiếp mấy chú được, mời hai chú về cho. Kìa ông, chủ nhà đã lên tiếng đuổi khách, cho nên dù có nhiệt tình đến đâu thì chú Chính cũng chỉ còn biết lén mà thở dài. Dạ, mạo muội làm phiền anh đó, tôi ngại quá. Vậy thôi bác cháu tôi xin phép về. Hy vọng có dịp anh em chồng sớm mình nói chuyện. Thôi chào anh chị nghe, chú cháu tôi về. Bà Dung định nói gì đó thì nhận ngay một cái liếc xéo của chồng, nên bà cũng chỉ lấp lấy. Chào anh, anh với cháu về cẩn thận nha, bữa nào rảnh lại nhà chơi. Dạ, anh chị cũng vậy, bữa nào không có mắc công chuyện gì, mời anh chị qua nhà tôi chơi, cũng gần đây thôi à. Đức, thưa hai bác đi rồi về con. Đức vẫn còn chưa hết sợ, gượng gạo chào hỏi rồi kéo tay chú Chính đi ra ngoài. Cánh cửa cũng đóng sầm lại ngay sau đó. Ra khỏi căn nhà được hơn 10 thước mà cái thứ cảm giác có người dòm mình vẫn chưa biến mất. Đức lôi tay ông Chính đi càng nhanh hơn, định kể lại cho ông nghe về sự việc lúc nãy. Nhưng anh bỗng khựng lại vì thấy hai bóng người lạ mặt, một già một trẻ, đang đứng cặp con đường chính, cách anh và ông Chính chừng 5-7 thước. Họ đứng yên ở đó mà nhìn thẳng vào căn nhà của ông Nẹo, trông có vẻ ra chịu trầm tư suy nghĩ lắm. Người già thì có mái tóc bạc phơ, đoán chừng đã gần 70 tuổi, ngũ quan đoan chính, dễ khiến cho người đối diện cảm thấy thanh bình và thư thái. Nếu đem so với ông Nèo mà nói thì đây là hai bản thể hoàn toàn đối lập. Bên cạnh là một cậu trai trẻ chừng hơn 20, dài dác một tay nãy. Anh không tập trung được như ông cụ, đôi lúc nhìn vào nhà, lúc lại nhìn vào vẻ mặt của ông già, nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng, tựa như không dám làm phiền đến ông vậy. Thấy có vẻ lạ, cả hai bước lại gần. Chú Chính lên tiếng hỏi. Dạ con chào bác. Hình như bác không phải người làng này, bộ bác có quen với nhà ông Nèo hả bác? Ông lão xa lạ thu lại ánh mắt đăm chiêu, cất giọng trầm ấm nhìn chú mà trả lời. Tôi là Ba Đặng, hành nghề tướng số, người ta thường gọi là thầy Ba. Nhà ở cách đây một cái làng, dọc theo bìa rừng trái đó. Còn chú nhỏ này tên là Phúc. Hai thầy trò tôi có dịp đi ngang qua đây, chứ không có bà con hay quen biết với ai ở đây hết. Dạ chào thầy Ba. Rừng trái thì con có biết, nhưng mà cũng chỉ qua đó một lần vào mấy năm trước thôi. Qua chào hỏi, ông Chính hỏi vào vấn đề chính đang thắc mắc. Dạ thưa, con thấy thầy nhìn vào nhà ông Nèo mà không hiểu gì sao ạ. Xét về tuổi tác thì xưng hô bác cháu được rồi, thầy Bà chỉ cho phiền phức vậy. Tôi nói cái này, mấy chú có tin hay không thì tùy mấy chú, nhưng thấy mà bỏ qua thì không có được. Cái căn nhà này tôi thấy âm khí và quán khí lượn lờ khắp nơi, mặc dù là ban ngày nhưng mà lại tán phát ra như vậy là không có nhẹ đâu nghe. Sợ là không lâu làng mình sẽ có chuyện đó. Sau câu nói của ông thầy xa lạ, Đức như muốn reo lên vì nể phục, bởi anh nghĩ những sự khác biệt của gia đình ông Nèo cùng với những gì anh vừa trải qua từ đêm hôm cho đến bây giờ, anh cảm thấy lời ông lão nói rất đúng, đúng với suy đoán của anh. Còn với chú Chính, đối với người trước mặt tuy mới là lần đầu gặp gỡ, nhưng nhìn dáng vẻ và thái độ của ông lão này, chú cứ có cảm giác tin tưởng một cách lạ thường. Mặc dù chú cũng nhận ra điều khác lạ của gia đình ông Nèo, nhưng nếu để tin vào lời của một người mới gặp mà nghĩ xấu cho người hàng xóm của mình thì có chút không hay. Bởi suy cho cùng thì ngoài việc không giao tiếp với ai và nếp sống cô lập, ngoài ra ông ta chưa gây tổn hại gì đến mọi người cả. Đôi khi có vài chuyện đồn thổi, biết đâu nó lại là sự trùng hợp bình thường thì sao. Nghĩ vậy cho nên Đức định nói cái gì đó thì chú Chính ngăn lại. Thưa thầy, thưa bác Ba, nhưng mà con nghĩ chắc không có việc gì đâu. Dù sao cũng cảm ơn bác đã quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net